Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1121 trong không khí lập tức truyền đến tiếng xé rách bởi vì tốc độ bay của lá bài đã đạt cực hạn, thậm chí còn có một tia sáng yếu ớt xuất hiện trong suốt khoảng thời gian bay, giống như một ngôi sao bay với tốc độ rất nhanh xoẹt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, sau khi lá bài liên tiếp xuyên qua 9 người, cuối cùng nó cắm chặt vào gáy của người thứ 10. Chết tiệt, đại ca anh đã phá kỷ lục rồi, lần này xuyên qua tận 9 người. Sử Nam Bắc vỗ tay lớn tiếng hoan hô, phá cái con khỉ, lúc ông đây mạnh nhất có thể xuyên qua 15 người, mẹ kiếp còn một người nữa, giao cho cậu đấy. Diệp Vĩnh Khang đưa lá bài tới trước mặt Sử Nam Bắc. Đại ca anh đều thật đấy, tên đó chạy quá xa, sợ không đánh chúng nên mới đưa tôi chứ gì, tôi nhất định không đồng ý đâu. Sử Nam Bắc liếc sang một bên, nhìn thấu ý đồ của Diệp Vĩnh Khang. Đây là mệnh lệnh, Diệp Vĩnh Khang nhíu mày, cảm giác bị vạch trần thật mất mặt. Sử Nam Bắc ấm ức nói, nếu đã là mệnh lệnh tôi chắc chắn sẽ thực hiện, chỉ là tôi không am hiểu bài poker. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn đám người Tần Phong đang trợn mắt há mồm. Người đó đã chạy 70-80 mét rồi, muốn nhanh chóng giết người đó, các người nghĩ dùng cách gì là tốt nhất? Đuổi theo, bóp chết hắn, Mê Long nghiến răng nói. Sử Nam Bắc lắc đầu mỉm cười. Chờ anh đuổi theo thì hoa cúc cũng héo tàn rồi, ý tôi là dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Yên Vĩ Điệp khẽ cau mày, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra hai chữ. Dùng súng, đúng, súng, Tần Phong nhanh chóng phụ họa. Tốt nhất là dùng súng bắn tỉa, với khoảng cách này vẫn có thể bắn trúng một người. Sử Nam Bắc nghiền ngẫm mỉm cười. Ừ, biện pháp tốt đấy, vậy bây giờ tôi bảo cậu dùng một phát súng bắn vỡ đầu người kia. Ơ, Tần Phong gãi đầu nói. Nhưng tôi không mang súng. Vậy cậu nói làm cái quái gì? Sử Nam Bắc tức giận trợn mắt nói. Nhớ kỹ, trong trận chiến, kẻ thù sẽ không bao giờ đợi cậu chuẩn bị tốt mọi thứ trước rồi mới bắt đầu đấu với cậu. Một chiến sĩ thực sự giỏi phải biết cách tận dụng tất cả đồ vật mình có bên người, cũng ví dụ như. Sử Nam Bắc nói xong, đột nhiên cúi người, một tay chống xuống đầu xe. Ngay khi mọi người không hiểu hắn muốn làm gì, một cảnh tượng đáng sợ diễn ra. Hừ, Sử Nam Bắc đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, cơ thể mập mạp lập tức tỏa ra một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Cách chương,